Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 637, Minh Vương luyện ngục, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dark Hero Diệp Vô Trần đương nhiên sẽ không để quỷ bính dễ dàng như vậy liền chết, hắn muốn đem nó trấn áp ở trong Vạn Diệt Vương đỉnh, cả ngày lẫn đêm dùng Vạn Diệt chi hỏa đến đốt cháy nó thần hồn. Quỷ bính là quỷ minh tộc trụ cột tinh thần, quỷ bính bị Diệp Vô Trần trấn áp, lập tức quỷ minh tộc quân tâm tán loạn, một mảnh bối rối. Diệp Vô Trần đem quỷ bính trấn áp tiến Vạn Diệt Vương đỉnh về sau, thân hình lóe lên, lách mình tiến nhập tứ đại quân đoàn, trong tay ma đao không ngừng vung lên. Hiện tại, quỷ minh tộc lực lượng chủ yếu chính là lục quỷ, âm quỷ, minh quỷ, chiến quỷ tứ đại quân đoàn, chỉ cần tứ đại quân đoàn hủy diệt quỷ minh tộc còn lại cao thủ liền không đủ gây sợ. Mấy ngày sau, quỷ minh tộc tổng bộ bị phá hủy, quỷ minh tộc minh chủ quỷ bính bị bắt, quỷ minh tứ đại quân đoàn toàn quân bị diệt, tin tức rốt cục truyền ra. Trong thời quang hà, một mực cùng quỷ minh tộc địa vị ngang nhau thời quang lão ma cùng thời quang thần cung các cao thủ nghe được tin tức cũng đều khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ là minh vương động thủ? Một vị thời quang thần cung cao thủ kinh nghi, trung ương tinh hà cửu vương một trong minh vương cùng quỷ bính một mực có rất lớn cừu hận. Thời quang lão ma lắc đầu, minh vương cùng minh gia thực lực mặc dù mạnh nhưng là còn không diệt được quỷ minh tộc, coi như liên thủ với doanh vương cũng làm không được. Lúc này, một vị thời quang thần cung cao thủ vội vã đi đến, đối với thời quang lão ma cung kính bái phục, sau đó bẩm báo nói. Lão tổ tông, đã tra được là long ngữ vị diện ra tay. Cái gì, long ngữ vị diện, thời quang lão ma cùng thời quang thần cung các cao thủ kinh ngạc cực kỳ ngoài ý muốn. Vâng, mà lại là Ngao Lãng cùng Ngao Thừa Phong tự mình xuất lĩnh, long ngữ vị diện đại thần cảnh giới cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Vị cao thủ kia vội vàng nói, thời quang lão ma kinh nghi, Ngao Lãng tại sao muốn ra tay với quỷ bính? Hai người bọn họ dĩ vãng tựa hồ không nghe nói có thù hận gì, mà lại, long ngữ vị diện coi như dốc toàn bộ lực lượng, muốn tiêu diệt quỷ minh cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Mà lại Ngao Lãng, chưa chắc là quỷ bính đối thủ. Vị cao thủ kia lại là EA nói, nghe nói long ngữ vị diện thương vong cực nhỏ, chỉ vẫn lạc mấy trăm vị đại thần cảnh. Cái gì, mới vẫn lạc mấy trăm vị đại thần, thời quang lão ma hai mắt lớn chừng, thời quang thần cung các cao thủ hai mặt nhìn nhau. Trong quỷ minh tổng phủ, Diệp Vô Trần để Ngao Lãng kiểm kê quỷ minh bộ tộc bảo khố cùng rất nhiều tài nguyên, đồng thời, để Ngao Thừa Phong xuất lĩnh long tộc đại quân tiếp tục xuất thủ, đánh giết quỷ minh trong khu vực còn sót lại quỷ minh cao thủ. Mà lại, Ngao Lãng để cho người ta nghe ngóng trong minh vương vị diện có hay không chí tôn huyết mạch long tộc cao thủ. Hiện tại, huyết mạch của hắn còn thiếu một chút mới đột phá đến thần cấp đỉnh tiêm. Hắn chân long huyết mạch đẳng cấp càng cao, hắn thủy long chi thể liền càng mạnh, đến lúc đó, công kích của hắn liền càng mạnh. Hiện tại, coi như linh hồn chi lực của hắn bảo trì không thay đổi, khi hắn huyết mạch tăng lên tới thần cấp đỉnh tiêm, công kích của hắn đồng dạng sẽ tăng lên rất nhiều. Rất nhanh, Ngao Lãng liền bẩm báo Diệp Vô Trần, nói trong minh vương luyện ngục ổ ở lấy hai con bích hải ngục long, cái này hai con bích hải ngục long đều là đại thần thập trọng hậu kỳ thực lực cường đại, liên thủ phía dưới, ngay cả quỷ bính cũng không thể tránh được. gocchuyenaudio.com. A, Bích Hải Ngục Long. Diệp Vô Trần hai mắt chớp động. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không vội mà xuất thủ, mà là ở trong Quỷ Minh Tổng Phủ nuốt Hỗn Nguyên Thiên Long Đan tu luyện. Tại Long Ngữ Vị Diện, hắn nuốt 4 lô Hỗn Nguyên Thiên Long Đan, trên người bây giờ còn có 7 lô. Hắn dự định trước đem cái này 7 lô Hỗn Nguyên Thiên Long Đan nuốt luyện hóa, linh hồn chi lực khôi phục lại đại thần cửu trọng lại tiến Minh Vương luyện ngục, dù sao Minh Vương luyện ngục nguy hiểm trùng điệp, khôi phục thêm một phần thực lực liền nhiều một phần bảo hộ. Năm đó, hắn là đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong lúc từng tiến vào Minh Vương luyện ngục, ngay cả năm đó hắn đều kém chút cắm ở trong Minh Vương luyện ngục ra không được. Cho nên, Diệp Vô Trần không thể không cẩn thận. Đợi Diệp Vô Trần nuốt một lò Hỗn Nguyên Thiên Long Đan về sau, Ngao Thừa Phong xuất lĩnh long tộc đại quân đã đem quỷ minh trong khu vực còn sót lại quỷ minh cao thủ toàn bộ thanh diệt sạch sẽ. Diệp Vô Trần liền để Ngao Lãng cùng Ngao Thừa Phong xuất lĩnh long tộc đại quân trở về long ngữ vị diện, hiện tại long ngữ vị diện đóng giữ lực lượng yếu kém, nếu là lọt vào vị diện khác công kích hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, đoán chừng trải qua lần này quỷ minh sự tình về sau, hẳn là không có thế lực nào dám động long ngữ vị diện. Ngao Lãng xuất lĩnh long tộc đại quân trở về long ngữ vị diện về sau, Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Lý Du liền ở trong Quỷ Minh Tổng Phủ tĩnh tâm tu luyện. Quỷ Minh Tổng Phủ bảo khố tài nguyên khủng bố, trong đó đan dược và linh dược đầy đủ Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn cùng Lý Du mấy người tu luyện rất nhiều năm. Đợi Diệp Vô Trần đem 7 lô Hỗn Nguyên Thiên Long đan hoàn toàn nuốt luyện hóa sạch sẽ, đã là 2 năm sau. Tại Diệp Vô Trần trong lúc tu luyện, Minh Vương không ít thế lực đều phái cao thủ đến đây điều tra, bất quá, đều bị Diệp Vô Trần bố trí trận pháp cản lại. Luyện hóa hết tất cả Hỗn Nguyên Thiên Long Đan về sau, Diệp Vô Trần linh hồn chi lực rốt cục khôi phục được đại thần cửu trọng trung kỳ, đáng tiếc khoảng cách hậu kỳ còn có một số khoảng cách. Về phần bản thân cảnh giới, thì đột phá đến đại thần ngũ trọng. Mà Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn thực lực cũng đều khôi phục kinh người, khó khăn lắm khôi phục được đại thần lục trọng sơ kỳ. Lý Du thực lực tăng lên mặc dù rõ ràng, nhưng là vừa đột phá đến đại thần bát trọng sơ kỳ mới mấy năm, muốn đột phá đến đại thần bát trọng trung kỳ còn muốn một chút năm. Tại luyện hóa Hỗn Nguyên Thiên Long Đan về sau, ngày kế tiếp Diệp Vô Trần liền cùng Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn mấy người cưỡi long liễn rời đi Quỷ Minh Tổng Phủ, sau đó hướng Minh Vương luyện ngục tới. Bất quá, Minh Vương luyện ngục cũng không tại Quỷ Minh tộc địa vực mà là tại Minh Vương vị diện phía tây nhất. Theo Diệp Vô Trần mấy người càng đến gần Minh Vương luyện ngục chỗ ngồi càng là hoang vu, thành trì dần dần giảm bớt, khắp nơi có thể thấy được các loại độc vật quỷ vật. Mà lại, các loại độc vật cùng quỷ vật càng ngày càng mạnh. Mấy ngày về sau, khi Diệp Vô Trần mấy người đi vào Minh Vương luyện ngục lúc gặp phải độc vật đều là thiên hạ kịch độc chi vật, quỷ vật đều là đại thần cảnh giới. Bất quá có tứ đại lôi long mở đường, Diệp Vô Trần mấy người là ổn thỏa long liễn bất động. Góc truyện audio.com, nhìn trước mắt sâu không thể gặp đáy, không ngừng toát ra khủng bố khí độc quỷ khí cùng hàn khí Minh Vương luyện ngục Nạp Lan Hùng có chút tê cả da đầu, cái này Minh Vương luyện ngục mức độ nguy hiểm có thể không thể so với khởi nguyên vị diện thấp. Thậm chí có địa phương, so khởi nguyên vị diện còn nguy hiểm. Diệp Vô Trần mở ra long liễn phi thuyền đại trận phòng ngự đại trận, phá vỡ trùng điệp khí độc quỷ khí hàn khí tiến nhập Minh Vương luyện ngục. Mấy người rất nhanh liền biến mất ở luyện ngục trong sương mù trùng điệp. Tiến vào Minh Vương luyện ngục về sau, Diệp Vô Trần một đường hướng luyện ngục chỗ sâu mà đi. Minh Vương luyện ngục khắp nơi là khí độc quỷ khí cùng hàn khí, liền xem như đại thần cảnh cao thủ cũng chỉ dám ở ngoài luyện ngục quanh quẩn một chỗ, bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có quá nhiều cố kỵ, trực tiếp hướng về phía trước. Hắn hiện tại linh hồn chi lực mặc dù chỉ là khôi phục lại đại thần cửu trọng trung kỳ, nhưng là chiến lực so với hắn năm đó đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong còn mạnh hơn. Lại thêm vạn diệt vương đỉnh, cái này phàm giới, có thể làm cho hắn cố kỵ đồ vật cực ít cực ít. Tại long liễn đại trận mở ra dưới, những khí độc kia quỷ khí cùng hàn khí, đều bị ngăn tại long liễn bên ngoài mấy dặm. Minh Vương luyện ngục vốn là tĩnh mịch tĩnh lặng hắc ám, nhưng là tại long liễn đại trận quang mang chiếu ánh dưới, chung quanh đều sáng sủa như ban ngày. Long liễn đại trận quang mang cũng hấp dẫn trong luyện ngục rất nhiều ác quỷ, độc vật công kích, bất quá tứ đại lôi long mở đường, một đường không trở ngại. Hai ngày sau, long liễn đứng tại trong luyện ngục nào đó phiến lục địa trước. Theo Ngao Lãng nói, hai con Bích Hải ngục long kia ngay tại mảnh lục địa này nơi nào đó. Cách chương.